Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ quanh quẩn vùng này thôi, vì âm binh ở đây nó không cho đi. Ba chúng tôi nghe, ai nấy rùng mình kinh sợ. Chú có thể nhìn thấy được vong hồn ma quỷ à? Anh Tân hỏi. Vừa nãy chú đã làm lễ xin thánh cho khả năng thông linh với người cõi âm. Thánh chỉ độ cho nửa canh giờ thôi, nên phải nhanh chóng đi tìm hiểu. Vừa tới cổng bệnh viện, ông Toàn giơ tay bảo chúng tôi dừng không được vào. Trong này nhiều vong ma lắm, kẻ đứng người ngồi la liệt, có cả những người mất chân, mất tay, mất đầu. Đây là những vong linh từ thời chiến tranh chưa được siêu thoát. Giờ để mình chú vào nói chuyện với họ, người dưng thế vào nhiều, họ không trả lời đâu. Với lại giờ này là giờ xấu, dễ bị vong nhập. Các cháu đứng ở ngoài cho an toàn. Ba chúng tôi đứng sát cánh cổng. Ông Toàn bước nhanh như gió, lướt nhẹ một cái đã vào giữa sân. Ở bên ngoài, chúng tôi vẫn nghe tiếng ông trò chuyện, tuy nhiên câu được câu mất, không rõ nội dung gì. Chỉ biết chắc chắn là ông đang trò chuyện với hồn ma. Khoảng nửa tiếng sau, ông Toàn vội vàng bước ra, dáng đi lảo đảo như trực ngã. Ba chúng tôi lao vào đỡ, ông ôm ngực ho sặc sụa, cơn ho khan mỗi lúc một dữ dội, bỗng ông thổ ra một vũng máu tươi. Ông thều thào đứt quãng. Bên trong ấy kinh hãi lắm. Nói xong, ông Toàn ngã quỵ xuống mặt đất. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.